Âm nhân tế, chương 409, 409, viện dưỡng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Tề Tuyết bận rộn xong, Hà Thanh ở lại Mộc Lý Hà Thô sau khi Tề Tuyết hạ táng. Tâm tình Hà Thanh so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho ta yên tâm một chút, bởi vậy, mới dám bỏ lại hắn, mấy người chúng ta đi huyện thành Lúa Thành. Trên đường đi, Ngô Truyền Hâm vừa lái xe, vừa giới thiệu chuyện của Thẩm Chu cho chúng ta một chút. Trong số đó, có hai điểm mà thông tin của ta không được hiển thị, hoặc bởi vì ta nhìn sơ sài và không chú ý đến điều này. Điểm thứ nhất, công ty kia mời Thẩm Chu qua cắt băng để chữ, Thẩm Chu vốn là không đáp ứng. Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, chúng ta cũng không rõ ràng, điều này phải được điều tra lại cụ thể. Bất quá, ngay đêm trước khi công ty kia chuẩn bị khai trương cắt băng khánh thành, Thẩm Chu lại đột nhiên đáp ứng yêu cầu của công ty này. Thứ hai, đó là về công ty đó. Tên đầy đủ của công ty đó là công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Tiên Phong. Công ty nói rằng cắt băng khai trương, trên thực tế không phải là một doanh nghiệp thực sự. Ngay từ 10 năm trước, tiền thân của công ty này đã bao gồm rất nhiều mỏ địa phương, các loại khoáng sản dưới công ty cũng rất nhiều. Ngoài ra, việc đào vàng bất hợp pháp và khai thác ngọc mạch bất hợp pháp cũng đang được tiến hành. Có thể nói, công ty này làm rất nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Ta phỏng chừng, đấy có thể cũng là nguyên nhân Thẩm Chu không muốn đáp ứng, cắt băng để chữ cho công ty này. Mặt khác, chuyện này chính là công ty này ủy thác cho tổ chức Trần Giao kia xử lý, hoa hồng kỳ thật cũng là do công ty này đưa ra. Công ty này đang nóng lòng để làm sạch chính mình, bây giờ cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng đã ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Tuy nhiên, tổ chức đằng sau Trần Giao cho rằng, chuyện này rất có khả năng có liên quan rất lớn đến bản thân người Tiên Phong. Cho nên, người Tiên Phong trong vụ án này rất gấp gáp, nhưng mà, tổ chức sau lưng Trần Giao cảm thấy, không cần gấp. Giới thiệu xong những điều này, Ngô Truyền Hâm nói, ta ngược lại cảm thấy, chúng ta có thể tiên tiến huyện thành, hôm nay tạm thời không gặp người của công ty kia, có thể đi qua gặp Thẩm lão tiên sinh trước. Ân Nấc Thủy liền hỏi, Thẩm Chu bây giờ bệnh viện nào, người biết không? Ngô Truyền Hâm nói, ta biết, trước khi chúng ta đến Tứ Xuyên, ta đã điều tra. Sau khi Thẩm lão tiên sinh xảy ra chuyện, lập tức được công ty kia bảo hộ. Hừ, nói là bảo hộ, ta thấy, Thẩm lão tiên sinh này nhất định là đã biết chuyện gì, cho nên, mới bị nhốt lại. À, bọn họ lớn mật như vậy, ta hỏi, đây là cái gì? Thủ đoạn của công ty này đen tối, đây là Thẩm lão tiên sinh. Bọn họ không dám động thủ, cho nên mới đưa hắn đến một viện dưỡng lão đóng cửa lại. Nói cho bên ngoài biết, Thẩm lão tiên sinh có vấn đề, công ty bọn họ đang muốn nghĩ biện pháp làm các loại trị liệu cho hắn, hy vọng Thẩm lão tiên sinh sớm tốt lên. Ngô Truyền Hâm nói đến lúc này, đối với công ty này cũng là cười nhạt. Thủ đoạn của bọn họ có thể đen tối đến mức nào? Ân Đắc Thủy hỏi, quên nói với các ngươi, nhân vật hạch tâm của công ty này chính là lão đại trước kia đào vàng đen trên sông Thủy Lạc, người phía dưới đều gọi hắn là Hắc Ca, tên đầy đủ là Hắc Khang. Ví dụ, vào thời điểm sôi động nhất của sông Thủy Lạc, cái gọi là lão đại này, đã từng tiêu diệt một ngôi làng. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những bất lợi của hắn ta. Ngô Truyền Hâm nói, cái gì, đã diệt một thôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã rất ngạc nhiên, đó là không thể tin được. Mười mấy năm trước, lưu vực sông Thủy Lạc, đại bộ phận thôn đều dựa vào đào vàng kiếm sống. Trong đó có đoạn sông thôn, là khu Đại Kim, dân làng cùng thủ hạ của Hắc Ca này nổi lên xung đột. Hắc Ca nổi giận, đem cả thôn hơn 30 hộ, gần 100 người đều chạy vào hố cát, làm máy xúc chôn. Ngô Truyền Hâm nói xong, ngay cả Tuyết Trần bên cạnh vẫn không lên tiếng cũng hơi nhíu mày. Không ai quan tâm sao? Ta hỏi, không có chứng cứ. Cũng không có cách nào quản lý a, lúc ấy, cũng đích xác có báo cảnh sát, nhưng bọn họ mang theo đại đội người tới, khắp nơi tìm kiếm thi thể, đào khắp nơi, thế nhưng, ngay cả một cỗ thi thể cũng không tìm. Hắc Ca này không thừa nhận, lại không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời khai của thôn dân thôn lân cận, cũng căn bản không định tội được. Ngô Truyền Hâm dừng một chút, tiếp tục nói, điều tra không có chứng cứ, toàn bộ người trong thôn lại bốc hơi toàn bộ trong một đêm. Cho nên, vụ án này đã bị định thành án treo, vẫn treo đến bây giờ. Xem ra, đằng sau chuyện này, xa xa không đơn giản như ta nghĩ. Hơn nữa, đằng sau chuyện của Thẩm Chu, thì khẳng định là sâu ngoài dữ liệu. Nếu công ty tiên phong này là như vậy, chúng ta còn phải lấy tiền của bọn họ, đến giúp bọn họ hoàn thành vụ án này. Ngô đại ca, tổ chức trên các ngươi rốt cuộc là làm cái gì, ngay cả loại công việc này cũng nhận. Ta hỏi hắn ta ngược lại, Ngô Truyền Hâm thấy ta hỏi đến đây, lập tức nói. Trương đại sư, ngài có thể hiểu lầm rồi, chúng ta đích xác thu tiền khai thác khoáng sản của người tiên phong, nhưng mà, chúng ta không thu tiền của bọn họ vào tứ xuyên liền không làm được việc. Cái này ta lát nữa sẽ giải thích cho ngươi, ý tứ tổ chức của chúng ta, lần này chúng ta tới đây, ngoài mặt là vì giải quyết chuyện của Thẩm Chu, đương nhiên chuyện quan trọng hơn, chính là đi điều tra rõ ràng chân tướng năm đó. Vô Gian Đạo, Ân Nấp Thủy hỏi một câu, Ngô Truyền Hâm cười cười, nói, không sai biệt lắm đi, bất quá, chúng ta có thể làm một ít chuẩn bị sung túc, chỉ cần thời cơ chín muồi, tùy thời đều có thể chấm dứt hợp tác với người tiên phong khai thác mỏ. Đương nhiên, hoa hồng của các ngươi, tổ chức tuyệt đối sẽ không thiếu một phần, nếu chuyện năm đó có thể điều tra rõ ràng, ta nghĩ Trần thiếu chủ khẳng định sẽ không bạc đãi chúng ta. Hy vọng là ngươi nói như vậy, Ân Nấp Thủy nói, Ngô Truyền Hâm xấu hổ cười cười, nói, đương nhiên là như vậy, Mộc Lý Hà thôn cách huyện thành cũng không xa, xe chúng ta chạy lảo đảo, cũng mất hơn 2 giờ liền đến huyện thành. Theo tình báo của Ngô Truyền Hâm, Thẩm Chu bị nhốt trong một viện dưỡng lão ở ngoại ô, cho nên, chúng ta không có tiến vào huyện thành, mà là trực tiếp từ đường vòng thành, đi đến viện dưỡng lão này. Theo Ngô Truyền Hâm kể lại, viện dưỡng lão này cũng là người tiên phong đầu tư xây dựng, môi trường bên trong đặc biệt tốt, thậm chí là cấp bậc biệt thự. Trên đường đi, chúng ta cũng đi mua một bó hoa. Đến cửa viện dưỡng lão, ta và Ngô Truyền Hâm đi qua thử một chút, nói cho người gác cửa. Nói chúng ta là bằng hữu của Thẩm lão, muốn đi thăm Thẩm lão một chút. Thế nhưng, người gác cổng kia lại muốn thẻ khách quý nào đó. Không có thẻ VIP, bất cứ điều gì chúng ta nói, người gác cổng sẽ không cho chúng ta vào. Ngô Truyền Hâm vẫn ngồi ở phòng bảo vệ, nói chuyện với hai người gác cửa kia. Ta thấy không có kịch, cũng đành phải đi ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại xe, đợi khoảng 10 phút. Ngô Truyền Hâm liền trở về, anh nói. Giải quyết xong, sau đó, hắn lấy ra hai thẻ màu đen từ túi của mình. Thẻ khách quý, ta hỏi, không sai, ta từ chỗ hai người gác cửa kia thuận theo, thẻ khách quý nơi này cũng không có tên thật, thứ này có thể dùng. Ngô Truyền Hâm nói như vậy, không nghĩ tới hắn còn có thể làm cái này. Ta từ trong xe nhìn ra ngoài, hai người gác cổng kia còn rất thoải mái lảo đảo tuần tra. Căn bản không phát hiện thẻ VIP của mình đã bị trộm. Ngô Truyền Hâm nói, trên con đường phía trước kia, còn có một cửa phụ, bình thường đều là thuận tiện cho nhân viên nội bộ ra vào, có thể từ nơi đó đi vào. Xe chạy đến phía trước, ta và Ngô Truyền Hâm cầm thẻ VIP đi vào, Nước Ân Cần và Tuyết Trần ở lại trên xe, đương nhiên, ta cũng để lại con khỉ nhỏ cho hai người. Trong nước có đậu phộng, nó cũng không dính vào ta. Tất cả mọi thứ rất trơn tru. Vào viện dưỡng lão, không khí bên trong thậm chí còn tươi hơn nhiều so với bên ngoài. Loại địa phương này, thật sự so với vườn còn vườn hơn, rất xinh đẹp. Dựa theo tình báo của Ngô Truyền Hâm, hai chúng ta một đường mò tới nơi Thẩm Chu bị giam giữ, là một khu vườn rất lớn, từ xa, chúng ta liền nhìn thấy Thẩm Chu ngồi trên ghế đu trong viện. Thẩm Chu tóc hoa râm, râu cũng rất dài, cũng đã trắng hết, thoạt nhìn rất có loại tiên phong đạo cốt. Những ngôi nhà ở đây đều có màu trắng, trên tường viết cùng một chữ. Chết, có chủ thể, lệ thư, triện thư, thảo thư vân vân, các loại từ. Bất quá, bộ dáng Thẩm Chu nằm trên ghế đu, thoạt nhìn coi như bình thường. Nếu Thẩm Chu không có vấn đề gì, chúng ta ngược lại có thể đi qua hỏi một chút. Bên ngoài sân cũng không có người trông coi, phụ cận này, thoạt nhìn hình như cũng không có giám sát. Ta và Ngô Truyền Hâm liền đẩy cửa đi vào. Nghe được có động tĩnh, chiếc ghế đu bên Thẩm Chu lập tức ngừng lại. Ông ta đứng dậy, xắn tay áo lên, trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn chúng ta mắng. Ngươi phải chết, tất cả các ngươi phải chết, chết. Chết, Thẩm lão, chúng ta không phải người của Hắc Khang, ngươi không cần sợ. Ngô Truyền Hâm nói như vậy, thế nhưng, Thẩm Chu chẳng những không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí, còn cầm chén trà ném về phía chúng ta. Chuyện này tiếp tục náo loạn. Động tĩnh liền lớn, chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên, cũng không hỏi nữa, từ từ trong viện lui ra ngoài. Phỏng chừng từ chỗ Thẩm Chu cũng khó hỏi được cái gì, Ngô Truyền Hâm liền nói. Về huyện thành trước, ngày mai chúng ta gặp Hắc Khang, xem hắn rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì, Cách Trương.